Tiểu thư cá tính, chương 10, ngoại truyện Khôi. Gocchuyenaudio.com. Môi kể là Khôi nhé. MN muốn BTS tôi và Đình quen nhau như nào cô? Kể nhé, tôi sinh ra ở Hàn Quốc. Mama tôi người Hàn, nên tôi sống ở đó 6 năm. Sau đó về Việt Nam. Việc đầu tiên tôi làm khi về Việt Nam là nhập học. Nói thật nhé, tôi ghét NC Việt Nam lắm. Tôi cô muốn học ở đây tí gì. Nhưng vì nghe lời bố nên tôi miss về đây. Ngay buổi học đầu tiên tôi đã gây ấn tượng về ngoại hình điển trai và văn võ song toàn. Nhưng tôi hơi bị tự sướng tí, nên có ân khinh tôi lém. Bà Đình hồi đó xinh lắm, nhưng ghét những đứa bì, sĩ, như tôi, nên bà thường hay dạy đời tụi tôi lắm. Tôi từng nghĩ bà đấy ghê gớm, cô coi ai ra gì cơ. Hồi đó tôi chẳng ưa gì bà. Cho đến một ngày, tôi đang ngồi trên chiếc xe ô tô, bỗng xe khựng lại, xe tôi đâm vào gánh hàng một bà lão. Lão tài xế lái xe kiểu gì? Tôi định chạy xuống giúp bà nhặt hàng bị rơi thì thấy Nghi Đình chạy tới. Hỏi bà sao cô, nhặt hàng giúp bà, tôi cứ nghĩ nó khinh người. Đánh đá nhưng giờ tôi nên suy nghĩ lại. Ấn tượng ban đầu, cái VN tốt ra phết nhỉ. Tôi học giỏi thật, nhưng tôi ẩu lắm. Một hôm, thầy gọi tôi và Đình lên bảng làm toán. Tôi làm nhanh, về chỗ TAC ánh nhìn khâm phục của MN. Sau đó cả lớp bụng miệng cười. Khi tôi tính sai, 20, 30, 50 mà tôi bổ sung thêm số 0 đằng sau thành 500. Ôi, tôi giỏi toán nhất nhì lớp mắc giờ nhục quá. Đình thấy tết liền nhanh chóng xóa số 0 đi mắc cô ai phát hiện ra. Bài toán đó tôi đi C10, tôi thầm thanh Đình kể từ hai hôm ấy, Khôi thân versus Đình lắm nhá. Khôi còn nói Đình phải là hôn thê của Khôi cơ. Chậu che ngây thơ cô BTSC, Đình cô hiểu gì nên đồng ý đại. Thế mắc lời hứa đó đến ngày hôm nay tụi tôi vẫn nhớ và chắc chắn sẽ thực hiện. VN nói là làm, và tôi CFCONCVN hơn, vì Đình thôi đó. Chuyện tình cảm của tôi start từ đó đó. Nếu muốn BTS thêm thì dáng comment động viên TK viết thêm nha. KKKK, bye bye, cách chương.